bẫy nhỏ. Lúc bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, che giấu, không che giấu hoàn toàn, không che giấu hoàn toàn. Một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh, chỗ trú khác nhau. Vị kia nghĩ như vậy, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao yết ma phú tàng cho tỳ kheo kia tùy theo ngày che giấu. Nên trao như vậy, tỳ kheo kia nên đến giữa tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa rằng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, che giấu, không che giấu, che giấu hoàn toàn, không che giấu hoàn toàn. Một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh, chỗ trú khác nhau. Tùy theo ngày che giấu, đến bên chúng tăng xin yết ma phú tàng. Cúi xin tăng cho tôi yết ma phú tàng, tùy theo ngày che giấu, từ mẫn cố. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, che giấu, không che giấu, che giấu hoàn toàn, không che giấu hoàn toàn. Một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh, chỗ trú khác nhau. Vị kia tùy theo ngày che giấu, đến bên tăng xin yết ma phú tàng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng, tùy theo ngày che giấu. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo kia tên đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Vị kia tùy theo ngày che giấu, đến bên tăng xin yết ma phú tàng. Nay tăng cho tỳ kheo tên yết ma phú tàng, tùy theo ngày che giấu. Các trưởng lão nào chấp thuận, tăng trao cho tỳ kheo kia yết ma phú tàng, tùy theo ngày che giấu, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo yết ma phú tàng tùy theo ngày che giấu rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Vị kia đang hành pháp phú tàng, trung gian lại tái phạm tội, biết số ngày che giấu. Vị kia nghĩ như vậy. Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo kia bạch tứ yết ma bản nhật trị đối với trung gian phú tàng của tội trước. Nên trao như vậy, tỳ kheo kia nên đến giữa tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tôi tùy theo số ngày che giấu đã đến tăng xin yết ma phú tàng. Tăng đã cho tôi yết ma phú tàng. Tôi tỳ kheo khi hành pháp phú tàng phạm tội trở lại, biết số ngày che giấu, đến bên tăng xin yết ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Cúi xin tăng trao cho tôi yết ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước, từ mẫn cố. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ kheo này đến bên tăng xin yết ma phú tàng tùy theo số ngày che giấu. Tỳ kheo này khi hành pháp phú tàng, trung gian phạm tội, lại biết số ngày che giấu, nay đến tăng, xin yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trao cho tỳ kheo này yết ma tội phạm trước, trung gian tái phạm Phú Tàng bản nhật trị. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ kheo này tùy theo ngày che giấu đã đến bên tăng xin yết ma Phú Tàng. Tăng đã trao cho tỳ kheo này yết ma tùy theo ngày che giấu. Tỳ kheo này khi hành pháp Phú Tàng, trung gian lại tái phạm, biết số ngày che giấu, nay đến tăng xin yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nay tăng trao cho tỳ kheo này yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Các trưởng lão nào đồng ý, tăng trao cho tỳ kheo tên yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý trao cho tỳ kheo tên là yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo hành pháp Phú Tàng, trung gian lần thứ hai tái phạm cũng như vậy. Tỳ kheo kia hành pháp Phú Tàng rồi bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo này 6 đêm ma na đỏa bằng bạch tứ yết ma. Nên trao cho như vậy. Tỳ kheo kia nên đến giữa tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo tên là đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tùy theo ngày che giấu, đến bên tăng xin yết ma Phú Tàng, tùy theo ngày che giấu. Tăng đã cho tôi yết ma Phú Tàng, tùy theo ngày che giấu. Khi tôi hành pháp Phú Tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đến tăng xin yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tôi yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nhưng khi tôi hành pháp Phú Tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che giấu, đến bên tăng xin yết bản nhật trị của Phú Tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tôi yết ma bản nhật trị của Phú Tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tôi tỳ kheo tên là đã hành pháp Phú Tàng rồi, nay đến tăng xin 6 đêm ma na đỏa. Từ mẫn cố. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này đã phạm tội tăng tàng, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ kheo này tùy theo ngày che giấu đã đến bên tăng xin yết ma Phú Tàng. Tăng đã cho tỳ kheo này yết ma Phú Tàng. Tỳ kheo này khi hành pháp Phú Tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đã đến tăng xin yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ kheo này yết ma bản nhật trị của Phú Tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nhưng tỳ kheo này khi hành pháp Phú Tàng lại trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che giấu, đã đến bên tăng xin yết ma bản nhật trị của Phú Tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ kheo này yết ma bản nhật trị của Phú Tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước.

không che giấu, ba vế cũng như vậy. Tám nhỏ. Lúc bấy giờ trú xứ nọ có hai tỳ kheo phạm tội tăng tàng. Tỳ kheo kia trong ngày rời khỏi trú xứ và nói: nếu gặp được tỳ kheo thanh tịnh, tôi sẽ sám hối. Tỳ kheo thứ nhất khi bắt đầu đi lại che giấu. Tỳ kheo thứ hai khi gặp tỳ kheo khác bèn che giấu. Như vậy cả hai đều che giấu. Vị thứ nhất nhớ tội, vị thứ hai không nhớ tội. Vị kia nhớ mà che giấu là phú tàng. Vị không nhớ chẳng phải phú tàng. Vị thứ nhất nghi, vị thứ hai không nghi. Vị nghi mà che giấu tức là không phú tàng. Vị không nghi mà che giấu tức là phú tàng. Vị thứ nhất biết, vị thứ hai không biết. Vị biết mà che giấu tức là phú tàng. Vị không biết mà che giấu tức là không phú tàng. Chín nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng mà bảo là phạm ba la di che giấu. Vị kia nghĩ rằng ta nên làm thế nào, rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm tội tăng tàng mà bảo là ba la di che giấu, nên trao cho pháp sám đột kiết la, sau đó trao cho ma na đỏa. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng mà bảo là phạm ba vật đề, ba la đề, đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết che giấu. Vị kia nghĩ như vậy: ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm tội tăng tàng mà gọi là ba vật đề cho đến ác thuyết che giấu, dạy họ tác pháp sám hối đột kiết la, rồi trao cho ma na đỏa. Bấy giờ có tỳ kheo phạm ba vật đề mà bảo là ba la di che giấu. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm ba vật đề mà bảo là ba la di che giấu, nên dạy họ sám đột kiết la, rồi sau như pháp sám. Bấy giờ có tỳ kheo phạm ba vật đề mà bảo là phạm tăng tàng cho đến ác thuyết che giấu. Đức Phật dạy, nên dạy họ sám đột kiết la, rồi sau như pháp sám. Ba vật đề, ba la đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết cũng như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, nếu tác ý tăng tàng phú tàng, thì nên dạy họ sám đột kiết la, sám rồi trao cho phú tàng. Phạm ba vật đề cho đến ác thuyết cũng như vậy. Mười nhỏ. Bấy giờ nơi trú xứ nọ có tỳ kheo phạm nhiều tội tăng tàng. Tỳ kheo kia không nhớ số tội phạm, không nhớ số ngày. Vị kia nghĩ như vậy: ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm tội tăng tàng, không nhớ số tội phạm, không nhớ số ngày, thì nên kể từ lúc thanh tịnh về sau là phú tàng. Nếu nhớ số tội phạm mà không nhớ ngày, cũng nên kể từ lúc thanh tịnh về sau là phú tàng. Nếu nhớ số ngày mà không nhớ tội phạm, nên tính theo ngày mà trao cho tội phú tàng. Nghi, không nghi, cũng như vậy. Biết, không biết, cũng như vậy. Tỳ kheo kia hoặc nhớ số lượng một tội, hoặc không nhớ số lượng một tội, hoặc nhớ số ngày một tội, hoặc không nhớ số ngày một tội, nên kể từ ngày thanh tịnh về sau là che giấu. Nếu nhớ số lượng phạm hoặc nhớ số ngày phạm một tội, không nhớ số ngày phạm một tội, nên kể từ thanh tịnh về sau là che giấu. Nếu nhớ số ngày hoặc nhớ số tội phạm, hoặc không nhớ số tội phạm, nên tính ngày trao cho tội che giấu. Nghi, không nghi, cũng như vậy. Biết, không biết, cũng như vậy. 11 nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng biết số lượng, không che giấu. Vị kia đến tăng xin 6 đêm ma na đỏa. Tăng trao cho vị kia 6 đêm ma na đỏa. Liền trong ngày ấy tái phạm. biết số lượng che giấu, vị kia nghĩ như vậy, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm tội tăng tàng, biết số lượng, không che giấu, đến tăng xin 6 đêm mana đỏa. Tăng trao cho 6 đêm mana đỏa. Liền trong ngày ấy, tái phạm, biết số lượng che giấu, tăng nên trao cho tỳ kheo kia mana đỏa, và nói, này tỳ kheo, thầy nên hành lại pháp mana đỏa. Nếu hành pháp mana đỏa 1 đêm cho đến 6 đêm, trong thời gian ấy tái phạm, biết số lượng che giấu, tăng nên trao cho tỳ kheo này mana đỏa. Trao cho mana đỏa rồi, nên trao cho bản nhật trị của mana đỏa. Hành bản nhật trị mana đỏa rồi, nên cho pháp xuất tội. Bấy giờ có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, biết số lượng không che giấu, đến tăng xin 6 đêm mana đỏa. Tăng trao cho vị kia 6 đêm mana đỏa. Tỳ kheo kia liền trong ngày ấy, trung gian tái phạm, không biết số lượng che giấu. Tăng nên trao cho tỳ kheo kia 6 đêm mana đỏa và nói, này tỳ kheo, thầy nên hành mana đỏa lại. Nếu hành 1 đêm cho đến 6 đêm, trong thời gian ấy tái phạm, không biết số lượng che giấu, tăng nên trao cho tỳ kheo kia mana đỏa. Trao cho họ mana đỏa rồi, nên trao cho mana đỏa bản nhật trị. Trao cho mana đỏa bản nhật trị rồi, nên trao cho pháp xuất tội. Bấy giờ, có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, biết số ngày không che giấu, đến tăng xin 6 đêm mana đỏa. Tăng trao cho vị kia 6 đêm mana đỏa. Tỳ kheo kia liền trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng, không biết số lượng che giấu. Tăng nên trao cho tỳ kheo kia 6 đêm mana đỏa và nói, này tỳ kheo, thầy nên hành mana đỏa lại. Nếu hành 1 đêm cho đến 6 đêm, trong thời gian ấy tái phạm, biết số lượng, không biết số lượng, che giấu. Tăng nên trao cho tỳ kheo kia 6 đêm mana đỏa. Vị kia hành mana đỏa rồi, nên trao cho bản nhật trị mana đỏa. Trao cho bản nhật trị mana đỏa rồi, nên trao cho pháp xuất tội. Không biết số lượng, không che giấu, cũng như vậy. Biết số lượng, không biết số lượng, không che giấu, cũng như vậy.